Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chờ thiên hơi hơi sáng thời điểm, liên tục đen bình di động lóe ra hai hạ, cuối cùng khôi phục bình thường, Vân Ca Linh gãi gãi đầu, theo nửa mộng nửa tỉnh chung mở mắt ra, sờ ra di động nhìn thoáng qua thời gian, sáng sớm 6 giờ rưỡi. Vương Tạc đứng ở một bên, tầm mắt theo cửa sổ chuyển qua Vân Ca Linh trên người. Tỉnh liền đứng lên đi, Vân Ca Linh xoa xoa khô ráp ánh mắt đi đến Vương Tạc bên người hỏi. Ngừng mưa sao? Không, lại hạ xuống mưa to, Vương Tạc lắc lắc đầu. Này mưa có chút kỳ quái, đêm qua có vài phút thật là ngừng mưa. Nhưng là ở Tiêu thị vợ chồng điểm lên ngọn nến sao? Kia mưa lại giọt giọt tí tách theo trên bầu trời giọt mới hạ xuống. Liền như vậy liên tục dưới một đêm, cho tới bây giờ hừng đông, không muốn ngừng ý tứ. Vân Ca Linh ghé vào trên cửa sổ hướng bị nước mưa tẩm ướt được có chút mơ hồ trên thủy tinh nhìn lại. Ánh sáng tuy rằng còn có chút ảm đạm, nhưng là cũng đủ nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Thật là đang mưa, này trời mưa được còn không tiểu, như vậy một để sát vào. Còn có thể nghe được bùm bùm một chút nước mưa nện ở trên cửa sổ thanh âm ni chúng ta qua đi. Xem kia hai gian tượng khóa gian phòng, trời đã sáng. Cho dù có yêu ma quỷ quái, kia lực lượng cũng nhất định so buổi tối muốn yếu ớt rất nhiều. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh ở trong phòng chờ. Chính là hừng đông lúc này. Vân Ca Linh phủ thêm áo khoác, đong đưa tỉnh búp bê Machioska. Liền đi theo Vương Tạc phía sau đi tới hành lang dài tận cùng. Bị xích sắt gắt gao quấn quanh hai gian phòng gian yên yên lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tựa hồ cũng không biết có hai cái phá hư giả chính hướng chúng nó tới gần. Vân Ca Linh đầu tiên tuyển gần nhất chính mình kia một gian phòng ngủ. Nàng lấy ra kẹp tóc, trực tiếp liền bốc lên xích sắt giải dậy khóa đến. Ở Vân Ca Linh đem xích sắt cởi bỏ ném tới trên đất thời điểm. A cửu kia dáng vẻ lưu manh thanh âm bỗng nhiên liền theo bên cạnh truyền tới. Ôi, Vương Tạc ngươi đã ở a? Các ngươi đây là muốn làm chi a? Tiểu ca nhã ngươi còn có thể mở khóa sao? Giáo dạy ta đi, hì hì, Vân Ca Linh quay đầu lại đi, liền nhìn đến hành tung biến hóa kỳ lạ, đột nhiên để sát vào chính mình trước mặt A cửu. A cửu vẫn như cũ vẫn là ngày hôm qua kia một thân y phục. Y phục còn có chút nếp nhăn, xem ra giống như là mới từ trên giường tỉnh đi lại giống nhau. Vân Ca Linh nhíu nhíu đầu mày, bọn họ vừa rồi theo trong phòng đi tới thời điểm, cửa đối diện phòng ở hoặc là trong đại sảnh mặt, có A Cửu thân ảnh ở sao? A Cửu coi như nhìn không tới Vân Ca Linh trầm tư. Hắn lui ra phía sau một bước, ngồi trên mặt đất xách lên bị Vân Ca Linh tùy tay ném xuống đất xích sát. Đùa nghịch một chút, này dây xích rất bẩn a, đều là rỉ sát, mùi vị cũng tốt khó nghe kia xích sắt thượng đều là màu đỏ tú tích. Cái này tú tích xem ra đã có đã nhiều năm dấu vết. Hơn nữa mặt trên còn có một cỗ phi thường quen thuộc mùi vị. Tối hôm qua A Cửu châm màu trắng ngọn nến cái loại này đốt thi giống như tanh hôi vị. Này chúc lâu phòng chủ trước đó không lâu mới chết. Xem xích sắt thượng dấu vết cùng mùi vị, rất rõ ràng cái này một chói chói xích sắt càng thiên hướng vì thế trong thôn nhân mặt khác theo. Chỗ nào làm ra, Vân Ca Linh lắc đầu, kém chút bị A Cửu dẫn đi rồi ý nghĩ. Nàng bên mở cửa thượng tự mang khóa bên nhìn A Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tối hôm qua đi đâu? A Cửu sai lệch nghiêng đầu, không biết hắn là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Biểu cảm thản nhiên vô cùng nói, ngay tại kia trong phòng ngủ A Cửu chỉ gian phòng chính là Vân Ca Linh phòng ngủ cửa đối diện. Nhưng là Vân Ca Linh không chỉ có sau nửa đêm, liền ngay cả vừa rồi trải qua thời điểm, dư quang liếc đi vào, căn bản là không gặp đến A Cửu tại kia trong phòng. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn hắn, tối hôm qua nửa đêm, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Cái gì thanh âm? Không có a, tối hôm qua rất yên tĩnh, ta một giấc ngủ đến đại hừng đông, A Cửu ôm đầu gối đáp. Đem cằm đặt ở trên đầu gối mặt, cười hì hì hỏi, Chẳng lẽ ta tối hôm qua bỏ lỡ cái gì phấn khích biểu diễn? Xem A Cửu bộ dáng không giống như là nói dối. Nhưng cho dù là như thế này, Vân Ca Linh đối hắn hoài nghi cũng chỉ tăng không giảm mờ ni. Vân Ca Linh cao thấp đánh giá hắn một phen, giật giật khóe miệng, ngươi thật sự liên tục ở trong phòng sao? Đúng vậy, chẳng lẽ tiểu ca nhã đã cho ta có thể đi kia? A Cửu phi thường thản nhiên ứng thừa, nói xong nghiêng đầu ý vị sâu xa nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người. Các ngươi còn chưa nói nhi, tối hôm qua phát sinh cái gì ta không biết sự tình sao? Còn có A, Vương Tạc thế nào cũng ở trong này. Các ngươi là không là cõng ta chơi cái gì trò chơi? Đúng vậy, một cái rất có ý tứ trò chơi, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Thuận miệng ứng một câu, chỉ nghe một tiếng ken kết thanh, Vân Ca Linh thu hồi kẹp tóc, dùng ánh mắt ý bảo một chút Vương Tạc. Liền đứng lên đem trước mặt môn hướng bên trong đẩy mở ra. Phòng trong rất đen, vô pháp thấy rõ bên trong đều có chút cái gì. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra đem độ sáng điều đến lớn nhất. Mới mang theo Vương Tạc cùng A Cửu đi vào trong gian phòng. Phòng này so với bọn hắn gian phòng muốn tiểu thượng gấp đôi. Ba cái người trưởng thành hướng kia vừa đứng, đều có vẻ chật chội đứng lên. Này trong gian phòng không trống rỗng, cái gì đều không có, chính là một gian không phòng. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tách ra hai bên, theo gian phòng quỹ tích chuyển hai vòng, trừ bỏ trên sàn dậy một ít rêu xanh, màu trắng trên vách tường bóc ra một tiểu khối màu trắng sơn ở ngoài. Phòng này tựa hồ không có gì đặc biệt, toàn bộ gian phòng toàn phong bế tính, lại hẹp lại tiểu, còn không có cửa sổ. Tiến vào chính là một tiểu hội, liền nhường nhân cảm thấy phiền muộn được đòi mạng, phi thường không thoải mái. Vân Ca Linh cầm di động hướng sàn lại chiếu một chút. Nếu như muốn nói trong phòng tương đối đặc địa phương khác lời nói. Đại khái chính là này sàn thôi, còn lại hai gian khách phòng cùng đại sảnh dùng đều là mặt sàn xi măng. Chỉ có này gian phòng thế nhưng phô một tầng ván gỗ. Vân Ca Linh nâng lên chân đạp vài cái, có thể nghe được thùng thùng thùng tiếng vang, nghe qua như là bên trong là không, bất quá như vậy chuyển vài vòng, này ván gỗ tương khảm được phi thường hoàn mỹ, căn bản không có tìm được có thể đào mở sàn địa phương. Vân Ca Linh nhìn chằm chằm dưới chân sàn mau nhìn chằm chằm ra một cái động đến. Chúc lâu bên trong địa phương khác còn cố ý phô một tầng xi măng. Mà này gian phòng lại dựng một chất sàn, nghe thanh âm phía dưới là không, mà nơi này là lầu 2, thực đào mở sàn gỗ sau, bọn họ nhìn đến có phải hay không là lầu 1 bùn lầy bùn đất lộ. Như vậy nhìn, các ngươi thấy không biết là kỳ quái, Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Rõ ràng dùng cây trúc dựng phòng ốc, bên trong lại là xoát nước sơn lại là phô xi măng. Này chẳng lẽ là trong thôn đặc sắc? Liền ngay cả Tiêu thị vợ chồng trúc lâu phòng ở bên trong cấu tạo cũng là như thế. Cũng không biết là bọn hắn này hai gian phòng ở là như thế này. Vẫn là toàn thôn xóm đều là như thế thiết kế. Phía trước bởi vì bị này hắn sự tình hấp dẫn đi ánh mắt không có để ý. Hiện tại xem ra cũng là quỷ dị chút. Thật đúng là độc đáo đặc sắc, Vương Tạc nhẹ giọng nói. A Cửu bên kia thì là nhiều có hào hứng ở khu làm trên tường thổi rơi xuống sơn gia. Cái này sơn gia tựa như nhân thể trên người một cài liền dính ở móng tay khe chung chết ra. A Cửu cài được bất diệt nhạc hồ. Vân Ca Linh ở một bên nhìn luôn cảm thấy có chút phi diệu. Ân, A Cửu đột nhiên dừng tay. Vỗ vỗ bởi vì khu làm sơn gia mà dính được đầy tay vôi tay. Điều này sao có một chương hoàng chỉ phù. Cái gì? Vân Ca Linh nghe được lời hắn nói vội vàng đi rồi đi qua. A Cửu thân thủ đem dính ở sơn nội hoàng chỉ phù cho kéo xuống dưới. Hoàng chỉ phù có chút ẩm, như vậy một kéo, trung gian hơi chút đã bị kéo mở một cái vết rách. Kế tiếp chỉ có thể nhẹ cầm nhẹ thả, bằng không chỉnh trương hoàng chỉ phù trực tiếp phải báo hỏng. A Cửu dùng ngón tay đem hoàng chỉ phù phô trương mở ra. Vân Ca Linh sáp lại gần nhìn nhìn, mặt trên viết ngoáy viết vài cái chữ, bất quá chữ viết khả năng bởi vì ẩm ướt duyên cớ, đã dán hơn phân nửa. Bất quá mặc kệ mặt trên viết cái gì, Hoàng Chỉ Phù bình thường không là đuổi quỷ Trần Yêu chính là bảo bình an. Vân Ca Linh đi tới vừa rồi dán Hoàng Chỉ Phù địa phương. Thân thủ gảy loạn một chút, theo sơn ra từng khối rơi xuống. Kia khối bị bong ra từng màng mặt tường thể tích dần dần tăng đại. Rất nhanh, Vân Ca Linh đám người lại thấy được thứ hai chương thứ ba chương. Hoàng Chỉ Phù, tràn đầy một khối trên vách tường đều dán trên một chương lại một chương Hoàng Chỉ Phù. Cái này Hoàng Chỉ Phù gắt gao tương liên ở một khối. Trừ bỏ mộ ta địa phương bởi vì ẩm ướt bởi vì dính dán thời gian dài ngắn chờ vấn đề. Bóc ra một hai chương. Chợt xem dưới, này Hoàng Chỉ Phù số lượng thật đúng là kinh người. Vương Tạc thanh âm theo phía sau vang lên. Bên này cũng có, Vân Ca Linh quay đầu nhìn lại. Ở Vương Tạc bên kia kia một mặt tường hạ, cũng bị cài dưới một đống sơn gia. Mà ở nguyên bản sơn gia bao trùm địa phương, cũng là dán đầy một chương lại một chương lá bùa. Vân Ca Linh nhìn chung quanh một vòng này nhỏ hẹp phong bế gian phòng. Trong lòng bỗng nhiên bịt kín một tầng bóng ma, vô danh áp lực không biết từ đâu mà đến, chỉnh gian phòng gian ánh sáng tựa hồ càng ảm đạm, giống như có một cái khổng lồ mãnh thú bao quanh đem phòng ở vây quanh trụ. Chính thấp hạ nó kia hung tàn đầu nhìn chăm chú vào phòng trong ba người. A Cửu dùng nhẹ nhàng thanh âm nói, này phòng ở sẽ không là dán đầy một gian phòng Hoàng Chỉ Phù đi. Vân Ca Linh kéo xuống trên tường một chương ẩm dính dính Hoàng Chỉ Phù. Nghĩ rằng nếu như chính là này gian trong phòng có lời nói còn không tính tối dọa người. Sợ nhất là, cả tòa trúc lâu đều dán cái này lá bùa. Nhiều như vậy lá bùa nói là bảo bình an đều không người tin. Cho nên này phòng chủ nhân cuối cùng là muốn đuổi nhiều đáng sợ quỷ quái mới làm đến như vậy bộ. Vương Tạc đi tới Vân Ca Linh bên người. Liếc hướng về phía đã chạy đến góc xó đi A Cửu một mắt. Thấp giọng dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được thanh âm nói. Nhiều như vậy lá bùa, tối hôm qua chúng ta nhìn thấy lão bà tử là vào bằng cách nào? Nghe được Vương Tạc lời nói, Vân Ca Linh ngạc nhiên mở to hai mắt. Đúng vậy, nếu như cái này đều là đuổi quỷ giấy phù, tối hôm qua lão bà tử kia quỷ là thế nào đi vào phòng trong đến? Nếu như chỉ có này gian phòng ở có lá bùa nàng đi vào đại sảnh cũng không gì đáng trách. Nhưng là tối hôm qua nàng nhưng là hướng này hai gian khóa lại trong phòng tới gần. Tuy rằng không nhất định là tiến này gian phòng, nhưng là dựa vào được gần như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận đến ảnh hưởng đi. Vân Ca Linh cọ sát cái mũi, thật đúng là càng ngày càng phức tạp, chẳng lẽ này lá bùa thật đúng là bảo nhân bình an. Này được là nhiều tệ cao, nhiều xui xẻo nhân tài cần nhiều như vậy lá bùa giúp hắn trừ tà tránh tai. Thứ nhất gian khóa lại gian phòng lớn nhất thu hoạch có lẽ chính là cái này Hoàng Chỉ Phù. Vân Ca Linh lấy một chương thu vào chính mình y phục nội sau. Tiếp đón Vương Tạc cùng A Cửu bước đi hướng về phía cách vách thứ hai gian thượng khóa gian phòng. Dùng đồng dạng phương pháp, Vân Ca Linh lấy xuống kia sinh đầy tú tích. Mang theo thi thối vị xích sắt sau, chậm rãi đi vào phòng nội, này gian phòng ở ánh sáng không có phía trước kia gian như vậy mờ tối. Đại khái là vì này gian phòng ở có một cánh cửa sổ nguyên nhân. Này cánh cửa sổ cúi treo một quyển rèm cửa sổ, bất quá này rèm cửa sổ đã nghiêng lệch đến một bên. Chỉ có thể ngăn trở nửa bên cửa sổ, gấp giam giữ rèm cửa sổ khóa đầu cũng đã hỏng mất. Có một góc rèm cửa sổ đã bóc ra, Vân Ca Linh đi qua đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo đến một bên. Xem thế này theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng chớp mắt liền đem phòng trong chiếu xạ được càng. Thêm sáng sủa, này phòng trong rất hỗn độn, trên giường vài chương chăn tùy ý xếp chồng ở một khối. Sau đó ở mép giường bên còn bày biện một túi lại một túi vải bố túi. Vải bố trong túi căng phòng. Trang đều là đủ loại đủ kiểu dễ dàng bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Cái gì hoa sinh, táo đỏ, quả hạch chi loại ngoạn ý, có một túi nhỏ trong còn có đã hóa rơi. Tản ra ngọt ngấy chán ngấy nói kẹo, cái này kẹo phía dưới cần phải còn có bánh quy. Bất quá thật sự là dính hồ được lợi hại. Vân Ca Linh cuối cùng vẫn là không có thân thủ đi gảy loạn mở ra xem cái đến cùng. Tại đây chút vải bố túi mặt sau chính là hai cái cũ kỹ sắt ngăn tủ. Trên cùng sắt ngăn tủ đỉnh đầu bày biện một cái lại một cái màu đen túi ni lông. Trong túi đều là một ít thủ công may màu đen dài vải. Kiểu dáng rất từ xưa. Đại khái là từ 50 năm trước phong cách, Vương Tạc đi qua đem sắt ngăn tủ kéo mở ra. Bên trong đều là y phục, hơn nữa đều là một ít thiên ám chìm sắc điệu lão nhân quần áo. Vân Ca Linh đi qua lấy một bộ, phát hiện cái này trên quần áo mặt thế nhưng còn mang theo nào đó giặt quần áo dịch mùi vị. Hơn nữa cái này trên quần áo mặt trơn trượt lưu, không có bị ẩm, cũng không có cho bụi cùng mạng nhện kê cận, xem ra giống như là vừa tẩy sạch sẽ phơi khô gấp trở về giống nhau. A Cửu cũng cầm một bộ, xem xong sau cười nói, này sẽ không là ngày hôm qua còn có người xuyên qua đi. A Cửu lời này thật sự là làm cho người ta cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Nơi này còn giống như có cái hộp sắt tử, Vương Tạc đem y phục thả lúc trở về. Thấy được xếp chồng ở một khối màu đen quần áo nội. Có một cạn sắc nhọn rác lộ đi ra, hắn trực tiếp liền đẩy ra rồi che quần áo, đem chôn giấu ở bên trong hộp sắt tử rút đi ra. Hộp sắt tử ước chừng có trưởng thành nam nhân bàn tay lớn như vậy. Trường điều hình, mặt trên đồ một tầng sâu màu lục sơn. Bất khóa ở tứ chỉ giác mặt trên này màu lục sơn có chút bóc ra. Sau đó hộp sắt tử trung gian còn làm một cái nho nhỏ địa phương hình khóa cài. Vương Tạc thử nhổ kéo một chút. Này hình vuông khóa cài tuy rằng tiểu, nhưng là lại không dễ bị làm mờ. Vân Ca Linh thân thủ tiếp nhận này hộp sắt tử. Lại lấy ra kẹp tóc ở hình vuông khóa cài thượng tiến tiến xuất xuất một hồi lâu. Nghe tới một tiếng ken kết thanh sau. Vân Ca Linh thần kinh não mới nới lỏng một chút, sắt trong hòm mặt đều là một chương chương phi thường quen thuộc hoàng chỉ phù. Cái này giấy phù có trọng mặt chữ viết, hoàn toàn liền cùng cách vách dán tại trên tường lá bùa giống nhau như đúc. Trừ bỏ cái này hoàng chỉ phù ngoài, hộp sắt nội lại vô khác đồ vật, A Cửu chật chật hai tiếng, cầm hoàng chỉ phù thủy ý quăng hai hạ, cái gì mà, cũng chỉ có mấy thứ này. Vân Ca Linh cũng rất muốn mắng một câu lời thô tục. Thế nào nơi nơi đều là lá bùa, này phòng chủ cuối cùng muốn bắt nhiều như vậy lá bùa làm chút cái gì? Vương Tạc vừa rồi mở là cái thứ nhất sắt ngăn tủ. Ở cái thứ nhất sắt ngăn tủ phía dưới còn có cái thứ hai. Cái thứ hai sắt ngăn tủ tương đối muốn không rộng rãi rất nhiều. Bên trong bầy tam dạng đồ vật. Thứ nhất dạng đồ vật dùng một cái màu đen túi ni lông chứa. Là một bộ màu trắng đồ tang. Đồ tang đã trắng bệch, xem ra bị mặc thật dài một đoạn thời gian. Cẩn thận nhìn lời nói. Ở đồ tang vạt áo chỗ còn có một tầng bùn vàng. Ước chừng là mặc nhân cởi y phục sau bởi vì nào đó nguyên nhân. Liên tục không có cầm tẩy sạch sẽ. Thứ hai dạng đồ vật là một cái nho nhỏ lư hương. Lư hương làm công tinh tế, mặt ngoài còn điêu ám văn, A Cửu nhìn cái này ám văn, mở miệng nói, này giống không giống hai người đầu. Đầu người, Vân Ca Linh cầm qua Vương Tạc trong tay lư hương, đùa nghịch một chút, rất nhanh liền phát hiện A Cửu ý tứ trong lời nói. Đích xác giống như là hai người đầu, chỉ một như vậy xem ám văn giống như là một đóa đám mây. Nhưng là nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện cái này đám mây kỳ thực bố trí thành hai cái nửa nhân thân. Này hai cái nửa nhân thân trên đầu đều dài hơn hai cái giác. Xem ra giống long giác lại có chút giống con nai. Sau đó bọn họ tóc đều phi thường dài cùng nhiều. Giống như đem toàn bộ lư hương đều bao trùm giống nhau. Trên người bọn họ không có mặc y phục. Một người nghiêng mặt, xem động tác tựa hồ đang ở thổi trước mắt đám mây. Cái này đám mây nghiêng người vừa thấy, giống như là màu đen mây đen, một người khác chính diện hướng thượng, trong tay cầm một thanh kiếm, còn nhéo một lá bùa giấy, thần thái dữ tợn, ở hắn chung quanh đám mây đều tụ tập ở một khối. Toàn bộ lư hương giống như là một bộ họa, bất quá tranh này thật sự là rất đặc biệt, Bỗng chốc Vân Ca Linh cũng không có thể xem hiểu bên trong ý tứ. Lư Hương Vân Ca Linh cầm ở trên tay, chuẩn bị có rảnh lại đi hào hào nghiên cứu một phen. Vương Tà quay đầu đi đem cái thứ ba cái túi gì đó lấy đi ra. Này cái túi thể tích là lớn nhất, hướng trên tay nhắc tới còn rất trọng, bên ngoài sờ soạng một thanh, từng khối, tựa hồ còn chia làm rất nhiều bộ phận, chờ cái túi mở ra sau, mọi người liền nghe thấy được một dòng thối vị, này mùi vị thật sự là rất quen thuộc, này không phải là khi đó có khi vô, như ẩn như hiện đốt thi vị sao? Vân Ca Linh nghe đến này mùi vị sau, liền lập tức lay mở cái túi. Đem cái túi kéo đến lớn nhất, tốt nhìn rõ nội bộ gì đó. Bên trong tất cả đều là một đại khối thịt. Cái này thịt đều bị bóc đi ra, mặt ngoài còn tại ra ngoài thấm huyết. Cái túi cái đáy cũng đã bị máu loãng bao trùm ni từ bên ngoài thật sự là hoàn toàn nhìn không. Ra nội bộ là như vậy, Vân Ca Linh sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Có chút khó xê Monster A Cửu ngồi trên mặt đất. Không biết theo kia cầm đến một căn màu trắng ngọn nến chọc chọc màu đen cái túi nội thịt khối. Đây là gì thịt a? Sẽ không là thịt người đi. Vương Tạc trực tiếp liền thân thủ đi qua bốc lên ít nhất kia khối thịt béo. Hắn đại khái lật tới lật lui một chút nói. Là thịt heo thế nhưng chính là thịt heo a Cửu trong thanh âm nghe tới tựa hồ còn cảm thấy. Có chút đáng tiếc, Vân Ca Linh che cái mũi nói. Này mùi vị rất sặc mũi, theo lý thuyết, có thể có này mùi vị, này thịt cũng thả rất dài một đoạn thời gian, Vương Tạc cầm trong tay thịt ném trở về. Mượn cái túi bên cạnh lại kìm một chút trong túi thịt khối nói tiếp. Nhưng là quang xem này thịt chất, ngược lại nhìn không ra thả rất dài thời gian, mặt trên liền nấm mốc đều không có, cũng không có hư thối, Vân Ca Linh cẩn thận đánh giá một hồi lâu này cái túi heo hơi thịt. Trong đầu hiện lên dậy đêm qua phát sinh qua sự tình. Cho nên tối hôm qua lão bà tử nấu chính là cái này heo hơi thịt sao? Vân Ca Linh hỏi, này thịt khối hiện tại làm sao bây giờ? Vương Tạc suy nghĩ một chút nói. Trước bịt kín đứng lên đặt ở phòng bếp đi, A Cửu xung phong nhận việc muốn bắt cái này thịt khối. Đi phòng bếp, Vân Ca Linh hồ nghi theo dõi hắn nhìn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng mới đem thả thịt khối cái túi đưa cho A Cửu. Tuy rằng cho A Cửu, nhưng là Vân Ca Linh vẫn là đi theo đi ra cửa. Nhìn A Cửu vào phòng bếp sau mới lui trở về phòng nội. Trừ bỏ sắt ngăn tủ ngoại, dựa vào cửa sổ địa phương còn có một chương bàn học. Trên bàn học đã bị thu thập không còn, trừ bỏ bẩn hề hề mấy chương bản nháp giấy ngoại lại vô khác. Vương Tạc đi qua lôi kéo bàn học ngăn kéo. Ngăn kéo chung cũng là cái gì đều không có. Ở Vương Tạc tính toán rời khỏi thời điểm, dưới chân lại coi như đạp đến cái gì vậy. Vương Tạc lui ra phía sau một bước, cong xuống thắt lưng, đem vật kia nhặt đứng lên, vừa rồi bị đạp đến là một khối bảng gỗ. Này khối bảng gỗ Vương Tạc bọn người gặp qua, chính là toàn bộ thôn trúc lâu mái hiên thượng cúi treo những thứ kia bảng gỗ. Hoa văn hình thức tính chất đều hoàn toàn giống nhau. Vương Tạc nhặt lên đến sau lần mò một hồi, cái này bảng gỗ mặt trên không có bất luận cái gì hơi thở. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo này thị giác vọng đi ra, vừa vặn có thể nhìn đến trúc lâu mái hiên treo cổ một loạt xếp bảng gỗ. Cái này bảng gỗ bị nước mưa ướt nhẹp, ở trong gió tả hữu lắc lư, Vương Tạc thu lại mát, trong lòng bắt đầu trầm tư đứng lên, A Cửu đi về tới cửa. Chỉ vào chính mình phía sau nói, tiểu ca nhã a, hôm nay thật sự là náo nhiệt. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nghe tiếng nhìn đi qua. Liền nhìn đến theo sau lưng A Cửu Giản Phương Nguyên đám người. 6 gã khách quý đều tề tụ một đường, Giản Phương Nguyên theo A Cửu bên cạnh người đi vào phòng nội. Nhìn chung quanh một vòng trong gian phòng gì đó, cuối cùng đem tầm mắt định ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trên người. Cười nói, nguyên lai các ngươi đều ở trong này a. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại không phát hiện các ngươi. Chúng ta còn tưởng các ngươi đều thượng đi đâu vậy, Đằng Thanh đem trong lòng giỏ đặt ở trên bàn. Học nói, đây là Tiêu thị vợ chồng cho một ít bánh bao. Các ngươi ba cái cần phải còn chưa có ăn điểm tâm. trước điền một chút dạ dày đi, ta bụng đã sớm đói bụng. Ta đây liền không khách khí ăn trước, A Cửu chạy vội tới Đăng Thanh bên người. Nói tiếng cảm ơn liền vén lên giỏ đầu trên bố khối. Thân thủ phải đi cầm lấy bên trong màn thầu gặm cắn đứng lên. Giản Phương Nguyên gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều không có dung chuyển. Cười nói, các ngươi thế nào không ăn? Chẳng lẽ không đói sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn Giản Phương Nguyên một mắt. Cũng đi tới trước bàn học đơn giản sử dụng bữa sáng. Giản Phương Nguyên ở bọn họ ăn điểm tâm thời điểm, ở phòng trong chậm gì gì chuyển hai vòng. Hắn nhiêu có hứng thú cầm lấy kia đồ tang nhìn nhìn. Gặp Vân Ca Linh ba người ăn được không sai biệt lắm sao? Liền mở miệng cười hỏi, này có phải hay không kia thượng khóa gian phòng? Các ngươi ở phòng trong có cái gì phát hiện sao? Vân Ca Linh cũng không nghĩ nói cho Giản Phương Nguyên bọn họ phát hiện gì đó. Dù sao Giản Phương Nguyên ngày hôm qua đối Vương Tạc bọn họ nói qua dối. A Cử rời khỏi Tiêu Thị Trúc lâu hắn lại nói đối phương đang ngủ. Đáng tiếc Vân Ca Linh bên này không nói, lại bị bên cạnh hủy tường chuyên gia A Cửu bán cái cẩn thận. A Cửu đem tại đây cái phòng trong lục ra đến lư hương. Bếp lò chung giấy phù, kia cái túi tản ra thanh tưởi heo hơi thịt, còn có cách vách gian phòng trên tường lá bùa vàng, dù sao có thể nói A Cửu tất cả đều đại bạo đi ra. Quả thực chính là đem Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trần chuồng cho đẩy tới mọi người trung ương. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đại khái A Cửu đã bị Vân Ca Linh giết chết thiên thiên vạn vạn lần. Hết chương.